Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hổ Nữ Gaga. Người đọc Tiểu Biên. Chương 14. Tiền trợ cấp. Tôi ngồi trên giường ôm Ultraman, hai đứa lạnh run. Bởi vì áp lực của người nào đó đang ngồi nhàn nhã trên sofa đọc tạp chí thật quá cường đại, tôi cùng Ultraman không tự chủ được đều có chút luống cuống. Không nghĩ ra cô còn thích xem tạp chí truyện tranh. Một lúc lâu sau, phó tổng nhầm hàng mới duỗi cái chân dài của hắn cười trộm nói: "À, phó tổng nhậm cũng thích à?" Trong nháy mắt, tôi cảm thấy Nhậm Hàng cũng không phải hỏng đến không chữa được. Ít nhất chúng tôi còn có chung sở thích. Có lẽ tôi có thể thông qua tạp chí truyện tranh này dẫn dắt hắn tiện đà bước lên con đường sáng đa mỹ. Mắt tôi đảo đảo, đang chuẩn bị nói: "Nếu anh thích, dưới gầm giường tôi còn rất nhiều tạp chí Friends of Manga xuất bản từ 2007, đến bây giờ một quyển cũng không thiếu." Chỉ tiếc tôi còn chưa kịp buông lời, đối phương đã nói nhạt nhẽo. Tôi hết nghẹn lại nghẹn, không biết phải nói tiếp như thế nào. Nhưng mà cũng đúng, Nhậm Hàng chấm cằm nghĩ nghĩ, nhìn tôi cười mê hoặc. Người nhàm chán xem tạp chí nhàm chán rất hợp. Tôi tiếp tục nghẹn. Phó tổng giám đốc Nhậm, người quả nhiên không hổ là trợ thủ đắc lực của đại boss, đều có bản lĩnh làm cho người ta câm đến kêu trời. Trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, tôi rốt cuộc cũng tìm được đề tài để nói: "Các sếp sao lại không đến?" Nhậm Hàng liếc mắt: "Đồ đến cô thất vọng." Tôi vội cười: "Không phải ý này, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Tiểu tiện thụ ngươi tại sao lại tốt như vậy, chịu bò đến an ủi ta. Còn nữa, trước khi anh tới, sếp hoặc tổng giám đốc Lưu có bảo anh mang cái gì tới cho tôi hay không?" "Thật ra tôi muốn nói tiền bồi dưỡng, tiền thuốc men, sao ngươi không mang?" Những lời này lại không thể nói thẳng, tôi mới phải vòng vo mà nói: "À, vì cái à." Nghe vậy, ý thức của tôi phản ứng mãnh liệt, hận không thể chia tay, đòi phong bì. Nhưng thật lâu sau, lại nghe Nhậm Hàng hắc hắc nói: "Sếp các cô, bảo cô tạm thời không phải lo lắng chuyện ảnh chụp tiệc rượu cùng bản thảo. Chúng ta sẽ tìm chủ tiệc chụp bổ sung sau." "Còn gì nữa không?" "Còn gì?" Nhậm Hàng nhíu mày, bộ dáng không hiểu, chăm chú nhìn tôi nửa ngày mới đột nhiên thò tay xuống nói: "Ồ, con chó nhỏ này đáng yêu quá, chó Teddy." Tôi nhìn Ultraman đang được Nhậm Hàng vuốt ve, ngượng ngùng ngoáy ngoáy cái đuôi, bộ dạng nịnh nọt. Tôi nhanh chóng sửa lại: "Là chó Poodle. Teddy chỉ là một phương pháp làm đẹp của Poodle mà thôi. Thật ra chỉ cần lập Poodle thì được có thể chỉnh sửa thành hình dạng gấu Teddy. Bởi vì phần lớn chó Poodle màu nâu như Ultraman đều bị chỉnh thành hình gấu Teddy, cho nên mới có cách gọi là chó Teddy. Kỳ thật mọi người đều nhầm lẫn." Tôi thao thao bất tuyệt nói xong sự khác nhau giữa chó Teddy và chó Poodle. Bên này Ultraman đã thành công từ trên người tôi nhảy sang đùi Nhậm Hàng. Phía bên kia hiếm thấy là Nhậm Hàng lại không phát hỏa, còn vuốt dọc theo lưng Ultraman nói: "Ngoan lắm, ngoan lắm. Tên gì vậy? Ultraman à?" Tôi gật đầu: "Đúng rồi, nó vừa về nhà tôi đã thích xem phim hoạt hình Ultraman. Chỉ cần Ultraman đánh tiểu quái thú Nó cũng hứng lên, phấn khích chạy loạn trong phòng. Thế nên tôi đặt là Ultraman luôn. Ultraman nghe tôi nhắc đến tên, vẽn tay, vui mừng câu câu hai tiếng, rồi lại vung vẩy cái đuôi, quay ra bám lấy Nhậm Hàn. Tôi phát lạnh, gọi hai tiếng vẫn không thèm để ý đến tôi. Giận, tại sao cái đồ súc sinh ngươi lại thích hắn? Chẳng lẽ vì trên người hắn có mùi tiền? Tôi cùng Nhậm Hàn tạ ơi một câu, ngươi một câu, nói chuyện về Ultraman nửa giờ sau, Nhậm Hàn rốt cuộc cũng buông Ultraman ra, hỏi tôi. Đúng rồi, thương thế trên người cô có sao không? Tôi đáp, không sao, cũng chỉ ngã vài cái thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe rồi. Phó tổng Nhậm, tôi xin nghỉ bệnh hai ngày, tòa soạn sẽ không trừ lương tôi chứ? Không trừ. Nếu không có việc gì, tôi về tòa soạn báo cáo tổng giám đốc Lưu một tiếng. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dứt lời, quả nhiên Nhậm Hàn phủi mông chạy lấy người. Ultraman nhìn thấy nữ vương thụ đáng yêu đi mất, đau lòng chạy theo thật xa. Trên ban công nhìn một người, một chó càng ngày càng xa. Tôi rốt cuộc cũng nhớ tới việc trọng yếu nhất trong những chuyện trọng yếu, mãi bận biểu tán chuyện Ultraman với Nhậm Hàn. Tiền trợ cấp của tôi đâu? Chuyện bi kịch hơn còn phát sinh vào ngày hôm sau. Hôm sau, tôi vừa ăn xong điểm tâm với Ultraman, người nào đó lại đến cửa lần nữa. Lần này Ultraman sung sướng hân hoan nhảy ra cửa. Tình cảm yêu thích đối với Nhậm Hàn biểu lộ dạt dào, không cần dùng đến lời nói. Vừa nhảy lên lầu, vừa dụi dụi, thiếu mỗi một việc mở miệng kêu: con yêu papa. Ultraman sốt sắng như vậy là có nguyên nhân, chính là trong tay Nhậm Hàn vác theo một túi quà to. Tôi chạy nước miếng, đánh bay Ultraman, lấy từng món trong túi ra. Thức ăn cho chó Innova Evo, bánh quy cho chó, thịt gà sợi, thịt bò sợi, đồ chơi cho chó con, khúc xương trắng, bánh sữa, thức ăn vật nuôi, cái gì cũng có, chỉ là hình như không phải dành cho tôi. Nhậm Hàn này đúng là lập dị. Đến nhà thăm bệnh, không ngờ mua quà tất cả lại đều dành cho Ultraman. Không uổng tối hôm qua Ultraman rưng rưng tiễn hắn ba dãy phố mới chịu về nhà. Tôi lại ném khúc xương giả cho Ultraman cười nói: Phó tổng Nhậm, anh khách khí quá, đến cũng đến rồi, không cần thiết phải mua nhiều thứ cho Ultraman như thế. Còn bà nó, ít nhất cũng phải mua cho tôi hai quả chuối chứ, đúng là người không bằng chó. Ultraman ở chỗ tôi chịu ủy khuất, khóc lóc ẵn ẵn chạy vội vào lòng Nhậm Hàn cáo trạng. Nhậm Hàn một bên vỗ vỗ đầu nó, một bên liếc mắt nói: không sao, hôm qua sờ lông Ultraman tôi phát hiện ra lòng nó không được mượt. Không được mượt lắm, chắc là có liên quan đến chất lượng thức ăn, cho nên tiện đường đến đây tôi mua cho nó. Khóe miệng tôi run run, hận không thể thuận tay nắm cái xương chó ném hắn. Lời như thế mà hắn cũng nói được. Cũng không nghĩ lại xem ai khiến tôi lâm vào bước đường cùng. Nào là mua Apple chính hãng, nào là hàng tháng trừ tiền lương, hại ta cùng Ultraman ngày nào cũng phải ăn lương khô. Không thể cố gắng nổi mới phải đành ủy khuất cho Ultraman ăn đồ chất lượng thấp. Nhậm Hàn hả dạ bắt cháu Trương nói tiếp: hơn nữa, những thứ này đều là dùng tiền trợ cấp của công ty đưa cho cô mà mua, cho nên không cần cảm tạ tôi. Nghe xong, mắt tôi trợn tròn, trừng mắt nhìn Nhậm tiện thụ ngồi bên sofa đang làm vẻ mặt đương nhiên, ói ra từng chữ. Anh nói cái gì? Nếu tôi nghe không nhầm, trong câu nói kia hắn có nhắc đến ba từ tương đối trọng yếu: tiền trợ cấp. Hắn ngang nhiên tự ý quyết định mang toàn bộ tiền trợ cấp của tôi mua thức ăn cho Ultraman. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ultraman, tôi cũng bắt đầu cừu thị. Đôi người chó các ngươi, dám thông đồng lừa gạt tiền thuốc men của ta. Nhìn lại đống thức ăn cho chó kia, ít nhất cũng 500-600 đồng. Ông trời ơi, bây giờ 500 đồng với tôi quan trọng biết bao. Giảm hàng với mày. Tôi nói có chỗ con không hiểu sao. Ultraman cũng chỉ là một con chó. Chó con đáng yêu như vậy mà cô nỡ ngược đãi nó. Gặm bánh bao với cô. Cô không sợ Hiệp hội bảo vệ động vật bắt cô sao? Tôi nghẹn ngào. Giảm hàng, ngươi khi dễ ta, cũng không sợ hội phụ nữ đánh bắt ngươi sao? Nhậm Hàng tiếp tục. Tôi nghe cụ bà tầng dưới nói, ngày đó gặp Lumen cũng toàn dựa vào Ultraman đến cứu cô. Mua chút đồ ăn khao anh hùng không nên sao? Nước mắt tôi lại chả rơi. Khao cũng không cần dùng phí sinh hoạt cả tháng của tôi chứ. Tôi chưa kịp phản bác, Nhậm Hàng đã đứng dậy, vỗ vỗ đầu Ultraman rồi duỗi người nói, được rồi, cô cho Ultraman đi ăn đi. Xong rồi chúng ta đi. Chúng ta cùng đi thôi. Tôi líu lưỡi. Đi đâu? Nhậm Hàng cười nhạo. Cô làm mất cái máy ảnh duy nhất của tòa soạn. Không bồi thường à? Tôi đi mua với cô. Thiếu tiền không sao, đưa cho cô mượn trước. Tôi kìm lòng không đậu lùi ra sau hai bước. Nghĩ đến cái máy ảnh trong ngăn kéo hoàn hảo không hao tổn gì, ngay cả tâm trạng muốn chết cũng có. Phó tổng Nhậm này có phải nhiệt tình giúp người quá rồi hay không? Không cần, qua hai ngày tôi tự đi mua là được rồi. Tôi có người bạn làm ở đại lý phân phối máy ảnh, chắc là sẽ được chiết khấu đi thôi. Phó tổng Nhậm, ngươi thực sự là kết giao rộng rãi ha? Tại sao chỗ nào cũng có bạn vậy? Không cần, thực sự không cần. Cái gì gọi là đâm lao thì phải theo lao? Tôi xem như đã hoàn toàn thấu hiểu. Giờ này phút này, mọi người trong tòa soạn đều đang đồng cảm với việc tôi đánh mạng. Việc tôi đánh máy chụp ảnh, đánh mất máy chụp ảnh. Nếu tôi nói tìm được rồi, chắc chắn sẽ bị khinh bỉ. Mà nếu không nói ra chân tướng, nhìn khí thế bước ra bức người của Nhậm Hàng, lòng tôi nhảy dựng. Anh đừng lại đây. Phó tổng Nhậm, anh không cần thường xuyên đến thăm tôi, như vậy không hay. Tốt hơn anh nên về vậy. Anh nên về làm việc đi. Thoáng chốc, Nhậm Hàng đột nhiên phì cười nói, Bạch Ngừng, bị ngã hả? Hỏng đầu rồi à? Hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy? Thứ bảy tức là hai ngày tôi xin phép vốn tính là ngày nghỉ. Tôi bất kể kiểu gì đến thứ hai là phải về tòa soạn dốc sức khổ lực. Cho nên mới nói, tính toán như thế nào cũng không bằng tính qua được sếp. Đúng là vạn điều ác à.